Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương Trảm Định Thần Thanh Quân Trác, 73 Tòng Quân Trung Đại Doanh trở về. Phó Tranh tiến trướng liền nhìn thấy nàng vẫn ngồi ở trường án phía sau đào thật dày sử sách. Nghe thấy thanh âm ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đạo, Tây Minh trái lại cái có ý tứ địa phương, tuy nói lấy quốc chứ danh, bất quá, chưa bao giờ cùng bên ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao quá. Chỉ thủ mình đây địa phương, sau đó làm một chút quấy rối xung quanh chuyện, Thiên Vũ vẫn nhường nhịn dung túng bọn họ không ngừng xâm chiếm Mơ Siêu hiện tại đến xem. Tây Minh quốc nội sở hữu ngoại lai đồ dùng, không phải trộm chính là cướp. Không có bình thường buôn bán lưu thông tới, Phó Tranh cười cười. Cho nên bọn họ mới có thể lưu lạc bị ngươi tiêu diệt kết quả, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Do dự mở miệng, Trì Nhi, cha ta hắn, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đạo, ta cho hắn thời gian suy nghĩ hạ, Phó Tranh trầm mặc nửa ngày. Mới nói, ta nghĩ đi gặp hắn một lần, hắn không nhất định muốn gặp ngươi, Ngụy Tây Đường đứng lên. Đi tới trước mặt hắn đạo, Phó Tranh, cha ngươi với ngươi không đồng nhất dạng, ta biết, hắn nói, cho nên ta mới muốn đi gặp hắn, mặc kệ hắn nghĩ không muốn gặp ta, Ngụy Tây Đường nghĩ sơ nghĩ. Gật đầu, đi, vậy ngươi liền đi đi, Phó Tranh hướng phía phó trướng đi đến. Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, nhấc chân khoản chi, đi nhìn bị thương quý thống nằm bò ở giường xếp thượng. Bên người còn có hai chiếu cố binh lính của hắn cùng một danh quân y. Ngụy Tây Đường đi vào thời gian quân y chính cho hắn đổi dược. Trướng giữ cửa thị vệ liền nghiêng đầu hắt hơi một cái thời gian. Công chúa liền đi vào. Quý thống ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Tây Đường đứng ở cửa. Cũng bất cố thân thượng thương. Thân thủ liền lấy hoa thành một đoàn quần áo hướng trên người mình chặn. Ngược lại xà tới vết thương. Quân y vội vàng kêu, đừng động, chảy máu, Ngụy Tây Đường đứng ở cửa, ghét bỏ liếc nhìn quý thống, đạo, ngươi có cái gì coi được, chặn cái gì chặn, có thể đem ngươi phía sau lưng thượng kia hai máu lỗ thủng điền khởi đến. Nàng vừa mở miệng mặt khác mấy người mới nhìn đến công chúa tới. Cấp vội vàng đứng lên thi lễ, Ngụy Tây Đường khoát khoát tay, trước cho hắn băng bó đi. Hành quân bên ngoài, không cần bắt những thứ ấy, tiểu tiết quý thống thân tay cầm tay lý cầm lấy y phục hướng mặt sung. Quanh đi chặn, đỏ mặt nằm bò ở y phục đôi lý không ngẩng đầu lên. Ngụy Tây Đường đang đánh giá lều vải, kia hai binh sĩ bởi vì công chúa ở tại không được tự nhiên. Trước sau tìm lý do cùng cớ chạy ra ngoài, quân y giúp quý thống băng bó kỹ, liền cũng đứng lên xin cáo lui. Cái này liền còn lại quý thống một người ở trong đại trướng. Càng thêm không dám ngẩng đầu. Thế nào liền làm bị thương? Nàng hỏi, bản công chúa con đảo ngươi rất thông minh. Không ngờ đem mình cấp biến thành như vậy. Nếu không phải là ngươi mạng lớn, ngươi bây giờ còn có mệnh. Quý thống xoay người liền muốn xuống. Ngụy Tây Đường trực tiếp mở miệng. Nằm đừng động, hắn đành phải ngoan ngoãn nằm bất động. Trong miệng đảo. Là của quý thống không phải, phụ điện hạ, này đảo không, Ngụy Tây Đường lười lười đạo, sự tình trái lại làm rất tốt, chính là này đem mình làm bị thương có điểm tệ tâm mơ siêu tướng sĩ ra chiến trường. Cũng phải bảo mệnh, mệnh cũng không muốn, còn thế nào trông chờ sau này, quý thống nằm ở đó bất động, phía sau lưng cùng cánh tay chân cũng có trúng tên, động một chút bứt rứt đau, hắn muộn thanh hờn dỗi hỏi. Điện hạ có thể có bị thương. Ngụy Tây Đường ở vừa quân y chỗ ngồi tọa hạ. Đạo, bản công chúa rất tốt. Không cần ngươi bận tâm. Trước đêm mình thương dưỡng hảo lại nói, quý thống lại muốn bò dậy. Điện hạ nếu là muốn cần người, quý thống vẫn là có thể. Ngụy Tây Đường không vui nói câu. Tạm thời không cần, trước dưỡng thương. Tạ điện hạ quan tâm ơ siêu, quý thống ngoan ngoãn nằm bò. Ngụy Tây Đường hỏi hắn một vài vấn đề, liền phải đi về, nhĩ hảo sinh nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo thương còn có việc là mơ siêu, là, quý thống tuân mệnh, Ngụy Tây Đường hồi lều lớn thời gian. Phó Tranh còn chưa có trở lại, Nàng nghĩ sơ nghĩ, liền theo lối đi kia hướng phía phó trướng đi đến. Còn chưa đi đến, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Ba, nghiệp trướng, phó trấn hải thanh âm mang theo tức giận truyền tới. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đây là mưu quyền soán vị ngươi có biết hay không? Kia phụ thân liền ngầm đồng ý thái hậu giết bằng thuốc độc tiên đế kèm hai bên ấu tử hành trình. Nếu như phụ thân cho rằng sự đã thành ngã ngũ chỉ có thể tiếp thu. Vậy ta liền gọi người tạm giam phụ thân, trực tiếp dẫn người vọt vào Thiên Vũ Hoàng Cung, thay chỉ nhi bắt ngai vàng, phó tranh đứng ở phó trấn hải trước mặt đạo. Khi đó phụ thân thế nhưng mới bằng lòng cúi đầu xưng thần. Phó trấn hải bị hắn khí run lẩy bẩy, tranh nhi, dù cho ngai vàng đổi chủ, vậy cũng không nên là Hồng Linh công chúa. Nàng một nữ tử, lại có tài lại có thể thế nào? Tranh nhi không phải vẫn thích nàng. Ngươi có thể có nghĩ tới như là công chúa đăng cơ xưng đế. Ngươi ngày sau nên như thế nào tự xử? Phó trấn hải thùy con ngươi nhìn phía dưới. Đạo, phụ thân không cần phải lo lắng này. Hải nhi qua đây khuyên phụ thân. Không phải đơn vì hải nhi, mà là vì toàn bộ phó gia. Hải nhi thẹn với phụ thân trung quân chi tâm. Lại không thẹn với phó gia, vì bảo phó gia trên dưới tính mạng, hài nhi nguyện cùng phụ thân là địch, cánh bất hiếu tên, bây giờ công chúa xưa đâu bằng nay, Tây Minh quân cũng bị công chúa nắm trong tay, Thiên Vũ 80000 tướng sĩ, nắm quyền công chúa tuyệt nhiên sẽ không buông tay, huống chi, Thiên Vũ bên trong hoàng thành có đằng vương một đảng cùng với tiên tôn tương trợ. Phụ thân, bây giờ chiến cuộc đã định. Kim Châu không có binh lực chống lại công chúa hơn 10 vạn đại quân. Bắt Kim Châu chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Phụ thân nếu như cố chấp như vậy, làm hại không phải là mình, không phải hài nhi, mà là phó gia thậm chí phó thị toàn tộc hắn lui về phía sau một bước. Đạo, hài nhi cầu phụ thân nghĩ lại, mặc dù phụ thân không muốn tương trợ công chúa, tối thiểu, cũng không cần phản đối công chúa, bằng không. Hắn dừng một chút, mới nói, hài nhi tuyệt đối sẽ không cho phép phụ thân bước ra Tây Minh một bước, phó trấn hải loạn choạng. Lui về phía sau hai bước, chậm rãi ngồi trên ghế. Nửa ngày, thanh âm lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Đạo, tranh nhi, ngươi đi trước đi, vi phụ suy nghĩ một chút, ngày mai lại trả lời công chúa, phó tranh đi rồi hai bước. Phó trấn hải đột nhiên lại bảo ở hắn, tranh nhi. Quý thống thương thế nào? Hắn xoay người lại nói câu. Công chúa mệnh nhiều quân y cứu chữa. Người đã không còn đáng ngại. Giả lấy thời gian, tất nhiên có thể khỏi hẳn, phó trấn hải gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, phó tranh đi tới cửa. Phân phó binh sĩ, này chướng binh lực lại gia tăng gấp đôi. Độ cao cảnh giới, không thể có nửa phần buông lơi. Mặt khác, không được lãnh đạm chướng chung người. Ngụy Tây Đường chậm rãi xoay người lại rời khỏi phó trướng. Không bao lâu phó tranh liền đi tới. Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Liền nhìn thấy hắn mặt hơi nghiêng hơi có chút sưng. Ngụy Tây Đường hỏi, phó tướng quân đánh ngươi. Ta là con của hắn. Đánh mấy cái còn không bình thường. Phó tranh biểu tình trái lại nhẹ nhõm. Nhìn của nàng thời gian trên mặt còn dẫn theo cười. Thành thật khai báo. Vừa ta đi tìm cha ta thời gian, ngươi thế nhưng đi xem kia tử tiểu tử. Hắn là tận trung mà thương. Ta đi trông liếc mắt một cái cũng là hẳn là, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Phó tranh thân tay chỉ chính mình. Vậy ta đâu? Ta không thương ngươi sẽ không nên trông ta. Này rõ ràng chính là tìm cha. Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Ngươi cả ngày ở trước mắt ta hoảng theo ta thấy thấy. Còn muốn thế nào trông ngươi? Phó tranh tàn bạo liếc nàng liếc mắt một cái. Thân thủ liền đem nàng hướng trong lòng mình kéo. Ngươi kêu ta thân thân. Ta sẽ không cùng tính toán, cha ngươi nói như thế nào? Nàng hỏi, phó tranh lúc đó liền nổi giận. Ngươi cùng ta ở một khối. Lão nghĩ cha ta làm cái gì? Ngụy Tây Đường, ta, này đâu xem như là nghĩ cha ngươi. Bất quá chính là quan tâm mơ siêu, hắn cúi đầu nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút nói, cha ta người này có chút ngoan cố, bất quá không phải cái loại đó đá cứng, chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, nghĩ thông suốt là được. Vả lại, cha ta hắn cũng muốn băn khoăn trong nhà, ta ngóng trông hắn có thể nghĩ thông suốt Ngụy Tây Đường hỏi. Vậy ngươi cha nếu như không nghĩ ra đâu, làm sao bây giờ? Hắn thở dài, còn có thể làm sao? Ta tổng không thể giết cha ta, cũng không thể gọi ngươi giết cha ta, nếu không ta sợ ta sẽ hận ngươi, cho nên ta đã sớm nghĩ tới, nếu là ta cha không đáp ứng, ta liền biến hắn vây ở Tây Minh, ta lấy cha ta danh nghĩa trợ ngươi khởi sự, ta không thể với ta cha ruột bất hiếu, cũng không thể đối với ngươi bất trung, liền chỉ có thể nghĩ đến này điều hòa phương pháp, bảo toàn phó gia. Đồng thời cũng không gọi ngươi hận ta, Ngụy Tây Đường bình tĩnh nhìn hắn. Nửa ngày nàng thân thủ ôm bờ vai của hắn, kiễng đầu ngón chân ở miệng hắn thượng hôn một cái. Đối với ngươi thưởng cho, Phó Tranh không khỏi cười nói. Thưởng cho liền lần này, phải ăn mày đâu, nói, hắn thân thủ khấu hông của nàng, cúi đầu ngăn chặn miệng của nàng, cách hảo nửa ngày mới buông ra, trong miệng không cam không nguyện nói. Nhân ra ở ta cái tuổi này đứa nhỏ đô ôm thượng. Ta ngay cả mình tức phụ tiểu tay sờ một chút còn phải phê chuẩn. Ta thật đáng thương, Ngụy Tây Đường nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi kia thử yếu ta phê chuẩn. Còn không phải là tay nhân nhượng dắt. Ngươi đã như vậy oan uổng ta. Kia ngay hôm đó bắt đầu. Ngươi nếu như nghĩ ai đến ta, liền muốn ta cho phép. Bằng không chính là vi kỷ, Phó Tranh ôm nàng bất buông tay. Không lương tâm nha đầu, ta liền nói một chút ngươi còn tưởng là hồi sự, vi kỷ liền vi kỷ, có bản lĩnh ngươi chém ta đầu, nhìn ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi, Ngụy Tây Đường vẫn nghiêng đầu nhìn hắn. Đột nhiên mở miệng, Phó Tranh ân, Phó Tranh đáp một tiếng, hai cái cánh tay như trước cô ở bả vai của nàng không có buông ra. Ngươi, nàng như trước nghiêng đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi vì sao nguyện ý trợ ta? Lúc trước còn là một 10 tuổi tiểu cô nương, không có hiện tại diễm lệ, cũng không giống như nay lăng nhiên, nhưng hắn khi đó đáp ứng, thậm chí hắn khi đó sinh khí còn không nói bởi vì nàng cầm kiếm buộc hắn, mà là bởi vì nàng không tin nàng. Phó Tranh liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ghét bỏ lại không thèm. Ôm của nàng cánh tay xác thực không có buông ra, ngươi nói xem, nếu không phải là ngươi cầm kiếm buộc ta, ngươi khi ta nguyện ý. Ngụy Tây Đường cười với hắn, Phó Tranh, ngươi sao như vậy hảo, hiện tại mới biết, hắn cười, liền nói ngươi không lương tâm, đến bây giờ mới nói ta lúc nào không dễ chịu, ta muốn biết vì sao, nàng nói, ta nghe người ta ra nói. Năm đó đại dự nữ đế gặp phải nàng vương phu thời gian. Hai người cũng như vậy dễ chịu, chỉ là, cuối cùng còn không phải là chết ở nàng vương phu trong tay. Ngươi lấy ta cùng người nọ so với, Phó Tranh thân thủ niết nàng, không lương tâm, ta cũng không phải hắn, ta nếu như thật cùng nàng như nhau, ta làm chi như vậy cho ngươi bả đao tựa được đi phía trước đầu sông thay ngươi mở đường. Hắn nắm khởi nàng một tay, nói, ta không muốn gọi tay ngươi dính máu, cho nên, ta chỉ quản thay ngươi quét xác, còn ngươi, cứ ngồi ngươi ngai vàng liền lạc Ngụy Tây Đường sừng sốt hạ. Đột nhiên nói, Phó Tranh, ngươi có phải hay không coi ta là ngươi khuê nữ nuôi? Ta phốc, Phó Tranh trực tiếp quát, Ngụy Trì, Ngụy Tây Đường vội vàng thân thủ bưng tai, không phải cũng không phải là... Ngươi nói một tiếng chính là, như vậy giống làm cái gì? Gọi người nghe thấy, còn tưởng rằng có thích khách. Phó Tranh hổn hển, ngươi đương ta là người như thế nào? Còn dưỡng khuê nữ, ta lúc 3 tuổi có thể sinh ra đến ngươi tệ như vậy tâm khuê nữ. Ta đến bây giờ liên tức phụ cũng không hỗn đến, đâu tới khuê nữ, ngươi nói tượng nói cái gì? Tượng nói cái gì? Ngụy Tây Đường vội vàng chắp tay. Chỗ này của ta cùng Phó Công Tử bồi cái không phải. Nhận cái lỗi, Phó Công Tử ngàn vạn bất giận, Phó Tranh sắc mặt đều bị khí đen phân nửa. Trong miệng nói thầm, dưỡng khuê nữ, còn dưỡng khuê nữ ta chính là hiếu kỳ nói một chút. Ngươi đừng như vậy sinh khí, Ngụy Tây Đường cũng cảm thấy rất vô tội. Ai kêu lời hắn nói, nói với Đằng Vương lời là một ý tứ. Hiểu sai cũng không quan trọng đi, liếc nhìn nàng một cái. Phó Tranh không vui hỏi, thật muốn biết ta vì sao như vậy hảo. Ngụy Tây Đường đâu còn cùng hắn ầm ĩ, vừa đều phải đánh người, chỉ là nhìn liếc mắt một cái không trả lời. Phó Tranh nhân tiện nói, hồi bé nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, liền cảm thấy này cái gì tiểu sư tử lớn lên thật xấu. Một chút cũng không thích, sau đó phát hiện cùng ta lớn lên không đồng nhất dạng. Ta liền nhìn là không phải là bởi vì cùng ta không đồng nhất dạng. Nên là xấu, phát hiện Ngụy Tây Đường lại muốn chọc mắt của hắn. Vội vàng nói, khi đó tiểu, không hiểu chuyện, ta không nói ngươi đổi tã chuyện còn không được. Ngụy Tây Đường con giấu không đến Phó Tranh mắt, liền nhấc chân, đối đầu gối của hắn liền đá hai cái. Đạo, tự tìm, Phó Tranh tát rảnh tay, ngồi xổm trên mặt đất ôm chân. Tối độc phụ nhân tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường quay đầu lại. Ngươi một cái khác chân cũng muốn ai đá có phải hay không? Phó Tranh xua tay, chỉ nhi, sợ ngươi, xoa xoa chân, đứng lên, đãi cơ hội đem nàng lại kéo đến bên cạnh mình, nhảy, đi tới ghế tựa bên cạnh tọa hạ, trong miệng đảo, dù sao, khi đó từ lúc cha ngươi nói với ta đem ngươi cho ta đương tức phụ sau này. Ta đã nghĩ ngươi chính là ta dưỡng tiểu sủng vật, chậm rãi dưỡng. Tóm lại hội nuôi lớn, Ngụy Tây Đường vén tay áo. Ngươi nói lại lần nữa xem. Phó Tranh vừa nhìn nàng này tư thế, liền biết nàng đây là sinh khí. Chỉ nhi, ngươi sao như vậy bất nghe người ta nói. Ta chính là đánh cách khác, đây là coi ta là bá nhi khẩu nuôi. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi thật to gan. Phó Tranh một phen từ phía sau ôm nàng, cô của nàng hai cái cánh tay. Đạo. Hảo trì nhi ngươi nghe ta nói, này tiểu bá nhi cầu dưỡng còn rất có ý tứ. Bắt đầu là dưỡng ngoạn, khi đó cũng tiểu không biết sự, sau đó ta lớn mới biết tức phụ là có ý gì. Nào biết ngươi lớn lên tốt như vậy nhìn, sớm biết vẫn đương tức phụ nuôi, nói xong, hắn buông tay liền đi ra ngoài chạy, ta đi nhìn một cái cho ngươi bữa tối chuẩn bị thế nào. Sau đó hắn chạy như một làn khói ra, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ chừng một hồi mát, sau đó suy nghĩ một chút lại cảm giác mình rất buồn chán. Sao liền cùng hắn chấp nhặt đâu? Thân thủ đem tay áo cấp lỗ đi xuống, trong miệng còn là nói thầm một câu, đừng gọi ta đãi đến ngươi. Ngay kề sáng sớm, Phó Trấn Hải liền muốn cầu kiến Hồng Linh công chúa. Đoan đoan chính chính ở Ngụy Tây Đường trước mặt được rồi một đại lễ. Phó Trấn Hải vậy do công chúa phân phó, Ngụy Tây Đường ngồi ở trường án tiên. Nhìn hắn nói, phó tướng quân miễn lễ, thứ cho bản công chúa nói thẳng, tướng quân thế nhưng hết sức chính xác nghĩ rõ ràng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bản công chúa không muốn sẽ có một ngày sẽ cùng tướng quân quyết liệt. Nếu như vậy chỉ sợ liền là cuộc chiến sinh tử. Bản công chúa không để ý cùng thiên địa nhân đâu. Chỉ là, dừng một chút, nàng nói, không muốn gọi Phó Tranh thất vọng. Vọng tướng quân thông cảm Phó Tranh một phen khổ tâm ơ siêu, Phó Trấn Hải chân sau quỳ trên mặt đất. Đạo, hồi công chúa, Phó Mộ tính cách ngay thẳng không hiểu biến báo. Mạo phạm công chúa chỗ vọng công chúa thứ tội. Phó mỗ trong lòng xác thực không phải cam tâm tình nguyện. Thế nhưng phó mỗ tuyệt sẽ không làm thất tín bội nghĩa việc. Lại càng không hội gọi phó ra một nhà già trẻ vì phó mỗ gặp nạn. Con ta Phó Tranh, thuở nhỏ thiên tư thông minh tài năng xuất chúng, là một lương tướng, vọng công chúa đối xử tử tế con ta. Phó mỗ công thành sau sẽ gặp giải giáp quy điền không hỏi quốc sự. Mong rằng công chúa đồng ý, Ngụy Tây Đường không chính diện trả lời. Mà chỉ nói, bản công chúa hôm qua ước hẹn, vĩnh hội giữ lời thần, tạ ơn công chúa, Hồng Linh công chúa ở lại Tây Minh hơn nửa năm, quản lý cùng một lần nữa chế định tân quận quy luật. Tây Minh Hoàng cung bị một lần nữa chỉnh xây, đổi thành Thiên Vũ Hành cung, nguyên bản mấy chỗ quan viên hào trạch thì bị đổi thành làm việc sư. Theo lúc ban đầu toàn quyền quản chế đến chọn lựa nhân tài. Lại đến binh mã đóng ở Sâu Nghiêm đến bồi dưỡng chấp chính quan viên. Cũng bất quá chính là bán năm mơ siêu bây giờ Ngụy Tây Đường. Nhưng yên tâm to gan đi ở Tây Minh chợ thượng, Tây Minh đi thông Tây Quan thành kia tọa thiên địa bãi đất bị Khoách Khoan Tây đóng cửa thành đúng. Giờ khai phá, Tây Quan cùng Tây Minh chính thức thông thương, cái kia nguyên bản vẫn luôn là binh ra chiến trường trên đường. Từ từ đi ra một rõ ràng lộ, hoang tàn vắng vẻ bán trên đường xây một tòa kéo dài trạm dịch. Không lâu sau, liền xuất hiện tửu lâu cùng quán trà. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người, có thể thấy Tây Minh cùng Thiên Vũ hai con dân tự do lui tới. Hai thông hôn lúc có phát sinh, này phiến đủ rồi giao thổ địa thượng, đồng cỏ tươi tốt, chiến mã thành đàn, chăn cừu người đuổi ở dương đàn khoan thai tự tại cất cao giọng hát. Nghiễm nhiên một bộ thiên đường của nhân gian, Văn Tiên Sinh nhìn Tây Minh biến hóa, từ dưới cùng phó trấn hải đề đạo. Văn mẫu trẻ tuổi lúc từng đi đại dự, công chúa trị quận chi sách rất có đại dự nữ đế xu hướng, phó trấn hải vẻ mặt kinh ngạc quay đầu. Nhìn Văn Tiên Sinh liếc mắt một cái, ngẩn người, nửa ngày không có theo tiếng. Tây Minh quận cục diện chính trị cùng với nhân tâm ổn định lại hậu. Ngụy Tây Đường dẫn binh hồi Kim Châu, ven đường cửu vạn đại quân chia ra ba đường một đường công thành. Lấy Trảm Định Thần Thanh quân trác vì do. Một đường vượt mọi chông gai công thành vô số. Ba tháng sau, Thiên Vũ hơn phân nửa thành trì luân hãm. Đại quân ở Thuận Lòng trời thành hội hợp, chạy thẳng tới Kim Châu. Kim Châu bên trong thành, vì hoàng nữ xuất chinh phá được Tây Minh hỷ sự một tháng tiền bị Tống Đạo Hoàng Thái Hậu trong tay. Hoàng Thái Hậu tức khắc cảm nhận được hoàng nữ mang cho Thiên Vũ điểm lành khí. Đang muốn ngồi đông phong nâng cao một bước. Tiểu hoàng đế bị truyền trọng bệnh, tình huống một ngày so với một ngày sai, mắt thấy nguy ở sớm tối. Hoàng Thái Hậu một đảng chính gấp rút mưu đồ, y muốn đem ngày này đại hỷ sự chiêu cáo thiên hạ sau liền đăng cơ xưng đế. Không ngại đột nhiên nhiều người mang tin tức chạy tới Kim Châu. Nói Hồng Linh công chúa khởi binh tạo phản, đã đánh hạ Thiên Vũ hơn phân nửa giang sơn. Bây giờ chính mang theo gần 10 vạn đại quân hướng phía Kim Châu bức vua thoái vị mà đến. Hết chương.